Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ngươi tiểu lệ tỷ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ô Vân Chân Quân không phải người ngu. Hắn biết, chính mình trúng kế. Này Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm hai người từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn một mực yên lặng nhận chuyện này phát sinh. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn vô kế khả thi. Mà là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Không, không phải bọn hắn, là nàng. Lâm Phi Phàm thực lực căn bản không có mạnh như vậy. Hắn không phải là đối thủ của ta. Mà Miêu Tiểu Lệ sở dĩ tùy ý chính mình bài bố. Một phương diện thật là bởi vì lo lắng Lâm Phi Phàm. Mà một mặt khác, cũng là bởi vì nàng quá mạnh. Nàng căn bản cũng không quan tâm chính mình tiếp xuống bất luận cái gì ra chiêu. Khốn nạn, Kim Quang Hành giả lừa ta. Ô Vân Chân Quân sẽ chưa nghe nói qua Miêu Tiểu Lệ. Làm sao có thể, năm đó hắn bị đánh bay. Sau khi quay về phát hiện ở đây cái gì đều không còn lại. Hắn lập chí báo thù. Tại cái kia về sau hắn liền nghe qua Miêu Tiểu Lệ tồn tại. Tự nhiên cũng biết năm đó Miêu Tiểu Lệ khủng bố cỡ nào. Cho nên hắn một mực tại liều mạng tu hành. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lúc nào báo thù. Bởi vì hắn không có tự tin có thể đánh bại Miêu Tiểu Lệ. Nhưng hắn hiện tại chi như vậy tự tin? Chính là bởi vì mấy năm trước Kim Quang Hành giả tìm được hắn. Cái gọi là trước tu sĩ giám sát thành viên Kim Quang Hành giả nói cho hắn lúc đó. Miêu Tiểu Lệ hiện tại đã bị quốc gia khống chế lại. Sớm đã không có năm đó tu vi. Thế nhưng nàng lại tại một chút xíu tránh thoát quốc gia khống chế. Cho nên nếu như muốn báo thù, hiện tại đúng là thời điểm. Chính vì vậy, Ô Vân Chân Quân mới có thể từ mọi phương diện thăm dò Miêu Tiểu Lệ. Hắn cổ động vạn yêu quy nhất môn đi Miêu Tiểu Lệ chỗ thành thị gây phiền toái. Kim Quang Hành giả cổ động cốt ương tại này trong thành thị tiến hành quỷ vương chuyển sinh. Đây đều là thăm dò bên trong một vòng. Thông qua này một loạt thăm dò, mặc dù Kim Quang Hành giả chết rồi, thế nhưng hắn lại đạt được một cái trọng yếu tình báo. Cái này Miêu Tiểu Lệ, quả nhiên bị quốc gia khống chế. Hơn nữa còn có một cái gọi Lâm Phi Phàm nhược điểm. Chính vì vậy, Ô Vân Chân Quân mới sẽ như thế không dằn nổi nhảy ra cùng Miêu Tiểu Lệ đối chiến. Bởi vì hắn đã nhận định, hiện tại Miêu Tiểu Lệ, sử thượng yếu nhất, nhưng... Nhìn ngươi trên mặt ánh mắt không thể tin. Ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại ta là ta thời khắc yếu đuối nhất? Miêu Tiểu Lệ tay còn bóp tại Ô Vân Chân Quân trên đầu. Ngón tay mềm mại, cũng gần như cảm giác không thấy bất luận cái gì yêu khí gợn sóng. Nhưng mà Ô Vân Chân Quân lúc này lại phát hiện thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. Uy áp làm hai cái sinh mệnh chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến khó có thể lý giải được tình trạng, uy áp liền sẽ sinh ra. Cái này rất giống hươu lại ở sư tử xuất hiện thời điểm cấp tốc chạy trốn. Nhưng khi bị to lớn tiếng động chỗ đe dọa, chúng nó lại không biết đây là vì cái gì thời điểm. Hươu liền lại đột nhiên toàn thân cứng ngắc, ngã trên mặt đất tiến vào trạng thái chết giả. Mà lúc này, Ô Vân Chân Quân liền là như thế. Hắn biết Miêu Tiểu Lệ rất mạnh. Nhưng lại căn bản là không có cách lý giải đến Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào. Bởi vì chính mình hết thảy cố gắng, hết thảy mưu tính, tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt, chỉ là trò cười, người vẫn luôn có chuẩn bị. Vì cái gì? Kim Quang Hành giả còn có thể nói chuyện. Ngu đần, chúng ta cơ quan du lịch ăn Tết xưa nay không đi làm. Một lần ngoại lệ đều không có. Lão Ngưu lười thành cái này đức hạnh. Nếu như có thể không tiếp công việc, hắn mới lười nhác động đậy. Ngươi cho rằng ngươi không chê vào đâu được. Kỳ thật ta đã sớm biết. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ ngừng một chút. Gà mờ, ngươi nói đi, ta là chơi trước chơi. Vẫn là trực tiếp giết chết tính toán. Miêu Tiểu Lệ quay đầu nhìn thoáng qua toàn thân cháy đen Lâm Phi Phàm. Kết quả này xem xét không sao. Nàng thổi phù một tiếng lại nở nụ cười. Mà tay cũng thuận thế buông lỏng ra. Chạy, uy áp yếu bớt, Lúc này Ô Vân Chân Quân sớm đã sợ vỡ mật. Ở trong đầu của hắn chỉ còn lại có hai chữ. Đào mệnh. Trong chớp mắt, Ô Vân Chân Quân không thấy. A, chạy. Miêu Tiểu Lệ còn tại hi hi ha ha. Liền trị ý tứ đều không có. Đúng vậy a, gia đình chạy. Phù phù một tiếng. Lâm Phi Phàm cơ bắp không còn cứng ngắc. Rốt cục ngã trên mặt đất. Ấy nha, trốn không thoát. Gà mờ a, đoán chừng ta có không ít người đều nói qua với ngươi. Ngươi Tiểu Lệ tỷ rất lợi hại. Đúng không? Đúng vậy a. Thế nhưng, ngươi khẳng định chưa thấy qua. Ta đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Hoàn toàn không có. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Từ khi biết nàng đến nay, kỳ thật cũng chưa từng gặp qua cái gì quá thần kỳ chiến đấu. Thế nào có gì cần nàng chân chính ra tay? Hôm nay ăn Tết, ta cũng đàng hoàng một năm. Nếu là ăn Tết, mọi người liền muốn cao hứng một chút mới được nha. Nói, Miêu Tiểu Lệ nâng lên hai tay. Một đối thủ vòng tay hiển hiện. Đó là dùng tới hạn chế nàng yêu khí đồ vật. Ba, một chiếc vòng tay bỗng dừng vỡ vụn. Gần như đồng thời, một đạo ánh sáng xanh từ thiên ngoại rơi xuống. Chiếu vào Miêu Tiểu Lệ trên thân. Ha ha, này bị yêu linh vệ tinh để mắt tới rồi. Không quan hệ, loại sự tình này ta cũng phải để mọi người mở mắt một chút. Miễn đến thời gian người cao nhóm đều quên. Năm đó Miêu Tiểu Lệ, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Miêu Tiểu Lệ một đầu ống tay áo quỷ dị hóa thành cho bụi. Cả cánh tay hiện ra kỳ dị hoa văn. Tiến tới hiện ra lít nhà lít nhít chú văn. Phong yêu chú mất hiệu lực. Quay đầu các ngươi viết lại đi. Miêu Tiểu Lệ một cái tay nâng cao. Đối bầu trời này cao giọng hô. Tiểu Lệ tỷ ngươi chớ làm loạn. Cổ nhã thanh âm truyền đến. Nàng xa xa rơi xuống. Sau đó tốc độ cao chạy tới. Không phải nàng không muốn rơi ở phụ cận đây. Mà là Miêu Tiểu Lệ uy áp thật sự là quá cao. Dù cho chỉ là liếc nhìn nàng một cái. Linh khí liền đã hướng tới mất khống chế. Ấy nha, không có việc gì, không có việc gì. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Ta thế nhưng là đành phải miêu miêu. Không sẽ chọc cho phiền phức. Ông, Lâm Phi Phàm trong lỗ tai vang lên quỷ dị cộng hưởng. Miêu Tiểu Lệ trên cánh tay chú văn đều biến mất. Chỉ còn lại có chân bóng cánh tay. Ngô, không sai biệt lắm. Hẳn là không cần đem những cái kia châm rút ra. Nói. Miêu Tiểu Lệ vẫy vẫy tay. Linh khí để cho nàng cả cánh tay đều phát ra kỳ dị phát sáng. Gà mờ, thấy rõ ràng, một đầu tốt miêu miêu. Là thế nào chảo chuột? Nói, Miêu Tiểu Lệ con mắt trong nháy mắt biến thành màu lam. Đồng thời một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Hư không tiếp dẫn, cờ rốp một tiếng, phía trước không gian như là pha lê vỡ vụn. Mà Miêu Tiểu Lệ tay thì trực tiếp tiến vào cái kia vỡ vụn khe hở bên trong. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã trong lỗ tai tràn đầy chói tai rít gào gọi. Đó là Miêu Tiểu Lệ tay cùng vết nứt không gian ma sát sinh ra tạp âm. Ha ha, tại đây, soạt, vỡ vụn không gian càng lớn. Ngay sau đó, vừa mới chạy trốn Ô Vân Chân Quân lại bị Miêu Tiểu Lệ cho chảo cái đầu túm đi ra. Mà lúc này, này Ô Vân Chân Quân vậy mà toàn thân đều là nước. Có khả năng a, coi là mèo không thích nước liền trốn đến đi trong biển. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, người này tu vi quả nhiên rất mạnh. Ta nếu là không biến mất tầng thứ nhất phong yêu chú. Thật đúng là bắt không được ngươi. Kiêu ngạo đi, tự mãn đi, ta nhưng là rất khó khen một lần ngươi. Ô Vân Chân Quân đã triệt để điên rồi. Hắn nguyên vốn cho là mình đã trốn. Bằng vào hắn lúc này tu vi. Hắn trong nháy mắt liền đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm đại dương chỗ sâu. Ở nơi đó hắn có một cái ẩn nấp động phủ. Trong động phủ có kinh khủng cấm chỉ. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng tìm tới hắn. Nhưng, hắn vừa mới khởi động động phủ cấm chế. Miêu Tiểu Lệ tay ngay tại sau lưng nàng xuất hiện. Bỏ qua bất kỳ cấm chế gì. Đem hắn bắt lại trở về. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như thế? Ô Vân Chân Quân căn bản không nghĩ ra. Hắn Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào? Mình đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Vì cái gì còn có thể bị bắt trở lại? Không nghĩ ra sao? Miêu Tiểu Lệ cười hì hì hỏi. Người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ô Vân Chân Quân thì thào mà hỏi. Ta đây chỉ sợ không có cách nào nói cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt. Bởi vì, này đã thật to vượt qua ngươi tưởng tượng lực mức cực hạn. Không, nói cho ta biết. Tại ta trước khi chết. Nói cho ta biết. Ô Vân Chân Quân quát. Ngươi suy nghĩ nhiều. Miêu Tiểu Lệ đầu ngón tay thu nạp. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi. Môn phái của ngươi đi đâu? Ô Vân Chân Quân hai mắt trợn lên. Hư vô, Miêu Tiểu Lệ thản nhiên nói. Yêu khí nương theo nổ vang hướng về phía Miêu Tiểu Lệ lòng bàn tay hội tụ. Ngoại trừ Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã bên ngoài hết thảy chung quanh đều không có khống chế tràn vào. Áp xúc, Miêu Tiểu Lệ trong lòng bàn tay Ô Vân Chân Quân còn vùng vẫy một hồi. Nhưng đó bất quá là phí công. Hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có thể truyền tới. Cả người đều bị áp xúc đến Miêu Tiểu Lệ trong lòng bàn tay. Không khí, cát đá, trên mặt đất thảm cỏ, thậm chí một bên đã ngã xuống máy thông gió. Hết thảy, đều tụ chung một chỗ, đã biến thành Miêu Tiểu Lệ trong lòng bàn tay. Một cái nho nhỏ hạt châu. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ nắm chặt nắm đấm. Một sợi khói xanh theo nàng lòng bàn tay chui ra. Nhưng khi nàng lại giang hai tay thời điểm, hạt châu kia đã không thấy. Ngắm nhìn bốn phía, mặt đất vô cùng sạch sẽ, không có cái gì. Chung quanh yên lặng. Miêu Tiểu Lệ quay đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang muốn nói với Lâm Phi Phàm lời nói, lại thấy Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong mắt lập lòe nghi vấn to lớn. Miêu Tiểu Lệ lập tức cúi đầu, trong mắt tràn đầy dao động. Nguy rồi. Lâm Phi Phàm tựa như là bị hù dọa. Miêu Tiểu Lệ muốn xảy ra vấn đề. Ta bị uy áp kinh sợ không cách nào tiến công. Yêu linh vệ tinh lập tức tiến hành bổ sung năng lượng. Chúng ta khả năng cần 3 lần trở lên đạt đến cực điểm công kích. Cổ Nhã thấp giọng vội vã nói ra. Như vậy lúc, Lâm Phi Phàm gần như hai mắt sáng lên nói chuyện. Lợi hại a Tiểu Lệ tỷ. Ngươi chiêu này nếu như dùng để xử lý thành thị rác rưởi, sang năm vâng bối hòa bình thường trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. A, Miêu Tiểu Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn xem đang ở luống cuống tay chân mặc quần Lâm Phi Phàm. Một lần nắm mặt của hắn, gà mờ, ta mạnh như vậy bản lĩnh, như thế hoa lệ khốc huyễn đặc hiệu, ngươi trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này sao? Ấy nha nha, ta giúp ngươi ăn cửu tiêu thần lôi, đem ta đều cho chém thành lõa thể. Ngươi không cũng không nói cái gì sao? Muốn trách thì trách chính ngươi quá cùi bắp. Nào có ngươi dạng này dùng miệng nhắm ngay thiên kiếp. Ta dựa vào, ta cho thiên kiếp làm thâm hầu cũng không phải lỗi của ta a. Ta nào biết được nó liền ưa thích hướng trong bụng ta chui a. Còn dám nói mình là thẳng nam. Ta nhất định phải là thẳng nam. Thẳng tắp, ít đến, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy. Ngươi cái kia đều đã bị đánh đến mau đều. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ ngạch miệng bị Lâm Phi Phàm một lần cho bưng kín. Nhưng sau một khắc, Lâm Phi Phàm lại đem lỏng tay ra. Cả người biểu lộ vô cùng đứng đắn. Tiểu Lệ tỷ, ta trước đó phát hiện một cái Australia nhà hàng. Michelin treo tinh, nơi đó hải sản nhất tuyệt. Lâm Phi Phàm vẻ mặt thành khẩn. Hừ, này còn tạm được. Xúc cất quan ta cho người biết. Bản miêu ăn mềm không ăn cứng. Nhớ không? Vâng vâng vâng. Ông chủ ngài đại nhân đại lượng. Ăn mềm không ăn cứng. Mềm thập làm sao ăn? Lâm Phi Phàm oán thầm. Nhưng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới đem trong tay tiểu hoàng dưa buông ra. Sau đó, Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác lưng của chính mình đều ướt đẫm. Miêu Tiểu Lệ cái tay kia nhưng là vừa vặn đem một người độ kiếp tu vi Ô Vân Chân Quân cho bóp thành. Bóng, bồi bạn Ô Vân Chân Quân còn có một đài sức gió máy phát điện cùng chung quanh cát đá. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút còn không có nói tốt quần. Tối tối thở dài một hơi. Dù sao lại cứng rắn nhưng mà Tiểu Lệ tay a. Một bên Miêu Tiểu Lệ vỗ tay phát ra tiếng. không biết theo từ đâu xuất hiện một đoàn nước, vây quanh Miêu Tiểu Lệ cái tay kia cao tốc xoay tròn. Sau đó nàng lại không biết từ chỗ nào lấy ra một bình trừ độc dịch. Lặp đi lặp lại tắm rất nhiều lượt. Nàng không phải nhằm vào ta. Nàng không phải nhằm vào ta. Lâm Phi Phàm một bên tiếp tục mặc quần áo một bên nói. Nhưng mà, lúc này Miêu Tiểu Lệ lại không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp sớm mang thai giấy thử. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiểu Lệ tỷ, ngươi tin ta hiện tại liền khóc cho ngươi xem sao? Miêu Tiểu Lệ ha ha lúc này mới cười lên ha ha. Vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Vẫn là khi dễ ngươi tốt chơi. Ha ha ha, đúng vậy a, khẳng định là ta khi dễ ta chơi vui a. Như thế trung hậu đàng hoàng. Lâm Phi Phàm ở trong lòng toái toái niệm. Một bên Cổ Nhã lúc này mới thở dài ra một hơi. Đụng một cái khuyên tai. Tốt, cảnh báo giải trừ. Không sao, Hắc Phong Sơn sự kiện sẽ không lặp lại. Một cho đến lúc này, một mực bao phủ tại Miêu Tiểu Lệ trên người ánh sáng mới biến mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.